Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 31, góc truyện audio.com, Jerusalem, năm 48. Cảm ơn anh đã đến nhanh chóng như vậy, Jacob, người môn đồ cưng gọi rắc bằng họ của ông theo tiếng Hebrew. Mặt trời buổi hoàng hôn chiếu sáng mái che của ngôi nhà bằng thứ ánh sáng màu vàng hung, họ chỉ có hai người với nhau. Em trai của Giêsu đã bỏ bùa chữ 17 ra, nhưng vẫn còn quấn khăn choàng dùng khi cầu nguyện. Ông có vẻ khiếp sợ. Hôm qua Paul đã quay về Antioch, suýt nữa thì hội nghị giám mục đầu tiên của giáo hội kết thúc một cách tồi tệ. Tôi đã phải áp đặt một thỏa hiệp Peter ra đi với tinh thần rất sa sút. Ông ta căm thù anh cũng như căm thù tôi. Peter không phải là người độc ác. Cuộc gặp gỡ với Giêsu đã khiến ông ta phải đột ngột đối mặt với số phận nghèo khổ của mình. Ông ta từ chối quay lại phía sau, và ghét tất cả những ai có thể cướp đi vị trí cao nhất của ông ta. Tôi là em của Giêsu. Nếu một trong hai chúng tôi phải biến mất thì người đó sẽ là ông ta. Ông ta phải đi nơi khác để xác lập vị trí đứng đầu của ông ta. Chấm, ông ta sẽ đi, rắc ạ, ông ta sẽ đi. Sau khi Paul xây dựng xong tôn giáo mới mà ông ta mơ ước, nguồn sáng sẽ chuyển từ Jerusalem đến Roma. Cuộc đua quyền lực mới chỉ bắt đầu. Rắc cúi đầu, từ khi công khai giết chết Anani và Sapphira, Peter không mang vũ khí nữa, nhưng một số người trung thành với ông ta vẫn mang. Hôm qua tôi đã nghe họ nói chuyện, họ cho rằng anh là người của quá khứ, rằng anh chống đối những người mang lại tương lai. Không thể có một tông đồ thứ 13, anh biết điều đó mà. Cuộc sống của anh đang gặp nguy hiểm, anh không thể ở lại Jerusalem. Vụ giết hại Anani và vợ ông ấy đã xảy ra lâu rồi, và đó là vấn đề tiền bạc. Từ đó trở đi, từ tất cả các nhà thờ ở châu Á, tiền dồn hết về Jerusalem. Đó không phải là vấn đề tiền bạc. Anh đang đòi xem xét lại tất cả những điều mà họ tranh đấu. Cùng với Judas, anh là môn đồ mà anh Giêsu của tôi yêu mến nhất. Chúng ta biết Peter đã loại bỏ Judas thế nào, cũng như ông ta đã loại trừ những chướng ngại vật trên con đường ông ta đi thế nào. Nếu anh cũng biến mất như Iscariot, thì cả một mảng ký ức sẽ biến mất cùng anh. Anh phải trốn đi, nhanh lên, và có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vậy thì tôi xin anh, hãy nói cho tôi biết người Iseni đã chôn xác Giêsu ở chỗ nào. Hãy nói cho tôi biết mộ của anh ấy ở đâu. Người đàn ông này không có tham vọng của Peter, cũng không có thiên tài của Paul, anh ta chỉ là một người Do Thái bình thường, đang hỏi thăm tin tức của anh trai mình. Ông nhiệt tình trả lời, thời gian tôi sống với Giêsu ít hơn rất nhiều so với anh, Jacob ạ, nhưng điều tôi hiểu về người thì không ai trong số các anh có thể hiểu được. Về phần anh thì là vì anh gắn bó sâu sắc với đạo Do Thái. Còn Paul thì là vì lúc nào cũng gần gũi với các vị thần trong đạo đa thần của đế chế La Mã, và luôn mơ ước thay thế họ bằng một tôn giáo mới, dựa trên một Christ được xây dựng lại theo cách của ông ta. Giêsu không thuộc về bất cứ ai, anh bạn ạ, không thuộc về những người ủng hộ anh, cũng chẳng thuộc về những người ủng hộ Paul. Giờ đây người đang yên nghỉ trong sa mạc, chỉ sa mạc mới có thể bảo vệ thi thể người khỏi những người Do Thái hoặc Hy Lạp tham lam trong giáo hội mới. Đó là con người tự do nhất tôi từng biết. Người muốn thay thế luật pháp của Môi bằng một luật pháp mới, không phải viết trên những tấm bảng mà viết trong trái tim con người. Một luật pháp không có giáo lý nào khác ngoài giáo lý của tình yêu. Rắc sầm mặt lại, góc truyện audio.com, không được đụng đến luật pháp của Môi, nó chính là bản chất của Israel. Ông muốn thay đổi chủ đề, anh phải đi, và hãy dẫn mẹ Mary của tôi đi xa khỏi đây, bà có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên anh. Chúng tôi rất quý mến nhau, và tôi kính trọng mẹ của Giêsu. Mỗi lúc bà ở bên đều là niềm vui của tôi. Anh nói đúng, tôi không còn chỗ cả ở Jerusalem lẫn ở Antioch. Tôi sẽ đi, ngay sau khi biết có thể dựng chiếc lều du mục của mình ở đâu, tôi sẽ cho đưa bà Mary đến ở với tôi. Trong khi chờ đợi, Yohanan sẽ làm người liên lạc giữa tôi và bà. Đối với cậu ấy, bà gần như là người mẹ thứ hai. Anh định đi đâu? Người môn đồ cưng nhìn quanh. Giờ đây bóng tối đã bao trùm trên mái che, nhưng cửa sổ căn phòng lớn vẫn còn được ánh hoàng hôn chiếu sáng. Căn phòng đó là nơi ông đã ăn bữa ăn cuối cùng với Giêsu cách đây 18 năm. Ông phải rời bỏ nơi này, nơi giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh. Tìm kiếm sự thật ở nơi chính Giêsu đã tìm thấy. Tôi sẽ đi về phía đông, về phía sa mạc. Chính trong khi đang ở sa mạc, Giêsu đã hoàn thiện phép biến đổi, chính ở đó người đã hiểu ra sứ mệnh của mình. Tôi thường nghe người vừa mỉm cười vừa nói rằng người đã ở giữa những con vật hoang dã và chúng tôn trọng nỗi cô độc của người. Ông nhìn thẳng vào mặt em trai Giêsu, sa mạc rắc ạ, có thể từ nay trở đi đó là tổ quốc duy nhất cho các môn đồ của Giêsu xứ Nazareth. Nơi duy nhất họ được ở nhà mình, khách chương.